Cực phẩm ở rể, chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 592. Quan Hiểu Chân hơi sững sờ, vẻ mặt nghiêm nghị không để ý đến Lâm Vũ. Bà ôm Lý Thiên Ảnh đi tới ghế sofa. Chủ nhân, cô không sao ị chứ? Đỗ phu nhân chạy ra ngay sau khi nghe thấy tiếng Huyền Thanh Tử rơi xuống nước. Phốc, phốc. Huyền Thanh Tử bị sặc vài ngụm khi vừa mới rơi xuống nước. Vừa rồi bò ra khỏi hồ, bơi với cái chân tập tễnh đầy xấu hổ. Đỗ phu nhân chạy tới đỡ ông ta. Thấy người ông ta ướt sũng, ánh mắt chán ghét xê qua. Bà ta giữ một khoảng cách nhất định với bà ta. Đi, nhanh lái xe, đi. Thấy chân trái không còn chút sức lực, Huyền Thanh Tử bảo Đỗ phu nhân đi ra ngoài. Cố gắng lái xe đi. Sư phụ, ông có chuyện gì sao? Sao lại sợ hãi như vậy? Đỗ phu nhân không khỏi thắc mắc. Tại sao Huyền Thanh Tử lại gặp Lâm Vũ như chuột với mèo? Sư phụ Huyền Thanh Tử, sao lại đi vội như vậy? Trước khi Huyền Thanh Tử có thể nói, Lâm Vũ đã bước ra ngoài với một nụ cười trên lưng. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Vũ, Huyền Thanh Tử toàn thân rùng mình. Nghĩ đến việc anh trai của mình là Huyền Chấn bị Lâm Vũ bạo hành, ông liền hoảng sợ, mặc kệ Đỗ phu nhân, quay đầu khập khiếng chạy ra ngoài. Tuy rằng không thể dùng một chân, nhưng tốc độ của ông vẫn nhanh hơn người thường, nhưng là quá chậm đối với Lâm Vũ. Lâm Vũ hơi tăng tốc lao ra phía sau, đá vào mông ông ta. Huyền Thanh Tử đột nhiên nắm lấy mặt đát một con chó, gặm bùn. Mặt của ông ta và mặt đất cứng rắn lập tức tiếp xúc gần. Trán cùng mũi đột nhiên dính đầy máu. Ồ, ồ, ai úi. Giết người rồi, giết người rồi. Biết mình không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm Vũ, ông chỉ đơn giản trẹ mặt, nằm trên mặt đất giả vờ chết. Cậu làm gì vậy? Đỗ phu nhân chạy tới. Đây Lâm Vũ thật mạnh, lạnh lùng nói. Cậu dựa vào cái gì mà lại đánh người? Đúng vậy, tại sao cậu lại đánh người? Quan Hiểu Chân cũng tức giận chạy ra ngoài. Tức giận hỏi Lâm Vũ, cậu biết đây là đâu không? Đây là nhà của tôi. Phu nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, các vệ sĩ ở quanh sân đều nhanh chóng chạy vào, tổng cộng có 7-8 người. Người này tùy ý đánh người, đứng dậy gọi cảnh sát. Quan Hiểu Chân lạnh lùng nói, bà không cần gọi cảnh sát, em họ tôi làm việc trong bộ công an, anh ấy sống ở gần đây, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy đến. Đỗ phu nhân cũng tức giận nói, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho em họ. Lâm Vũ không dừng lại, xua tay với vài tên vệ sĩ, nghiêm nghị nói, các người không cần làm như vậy, tôi sẽ không rời đi, nói cho các người biết. Người này hoàn toàn không phải là một cao thủ võ công thâm hậu. Cậu ta là một tên tội phạm bị truy nã đầy ác độc. Tôi không biết máu có bao nhiêu máu trên tay. Cách chương.